Kamen Rider xâm lấn comic, chương 70, Rider System. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó thời gian Rosen liền rời khỏi Tony biệt thự tong thời gian này Iron Man chiến giáp còn chưa có chế tạo xong cho nên Rosen hắn cũng không cần phải ở lại. Cho dù có chế tạo xong Tony hắn cũng sẽ dùng Iron Man chiến y bay qua Afghanistan bên kia để giải quyết những cái kia phần tử khủng bố, trong thời gian này hắn cũng không cần Rosen giúp đỡ cái gì. Cho nên thời gian này Rosen vẫn là tập trung vào nghiên cứu Rider System. Hơn nữa hắn muội muội Louise đã không đợi được thử nghiệm muốn dùng thử Rider System. Ngay sau đó Rosen liền hướng về phía ở thành phố ngoại vi một cái rộng lớn biệt thự đi đến. Hắn biệt thự đã kiến tạo hoàn thành, có mấy trăm mét vuông, tiếp giáp một cái ngọn núi lớn, phía sau ngọn núi là một cái tư nhân bãi biển. Những thứ này đều là thuộc về Christian gia tộc tài sản. Chỉ cần đợi đến khi Rosen tốt nghiệp liền có thể chuyển đến nơi này, rất thuận tiện cho việc nghiên cứu cùng thí nghiệm Rider System. Bất cứ phát minh nào cũng cần phải trải qua không ít lần thực nghiệm mới có thể hoàn thành, Rider System cũng không ngoại lệ. Nếu như có một số sự cố xảy ra, dù rất nhỏ nhưng cũng có thể khiến cho Rider System chế tạo quá trình thất bại. Cho nên một cái yên tĩnh hoàn cảnh là điều cần thiết. Rất nhanh Rosen liền lái xe đi đến rộng lớn nguy nga tráng lệ biệt thự bên trong. Cái này biệt thự cũng không có như bên ngoài nhìn vào yên tĩnh, nếu như không phải là được Rosen cho phép mà tự ý xâm nhập, hệ thống phòng thủ sẽ tự động được kích hoạt. Đến lúc đó có chuyện gì không tốt xảy ra, không phải là điều Rosen có thể đảm bảo. Lúc này Louise cùng với Caitlin đã đợi sẵn bên trong biệt thự. Nhìn thấy Rosen xuất hiện, Louise liền không nhịn được chạy đến ôm lấy hắn cánh tay, một mặt nũng nịu nói. Ca ca, mau nhanh lên, ta thật sự không nhịn được nữa, ta muốn sử dụng Rider System. Rồi, rồi, ta sẽ để cho ngươi dùng thử ngay. Rosen lắc đầu bất đắc dĩ nói. Thật đúng là đem nàng cho chiều hư. Hy vọng sau vụ này nha đầu này sẽ từ bỏ đi. Sau đó Rosen, Louise cùng Caitlin ba người liền xuyên qua hành lang, đi xuống dưới tầng hầm hướng về phía bên trong phòng nghiên cứu đi vào. Đây là một cái rất rộng lớn cùng tiên tiến phòng nghiên cứu, nhìn qua đều có thể thấy được để có thể xây dựng dạng này phòng nghiên cứu là tiêu hao rất nhiều tiền bạc. Tại phòng nghiên cứu sâu bên trong, là một cái màu đen cánh cửa, tại cánh cửa bên cạnh là một cái bảng điều khiển. Quét bàn tay, con ngươi, ngoại hình cùng một loạt các hạng bảo mật khác, cánh cửa liền mở ra. Cả quá trình cũng phải tốn gần 5 phút, cũng hết cách rồi, Rider System quá mức quan trọng, không thể không làm ra cao cấp bảo mật. Đi vào bên trong phòng, đập vào mắt ba người là một cái rộng lớn căn phòng, xung quanh bị bao vây bởi thật dày bức tường thép do son metal tạo thành. Mà bên trong căn phòng hai bên lúc này chính là hơn 10 có bán kính 1 mét cửa kính ở trên tường, bên trong là từng cái có kiểu dáng khác nhau kim loại thắt lưng. Ngoài thắt lưng ra còn có không ít loại công nghệ khác, bất quá những thứ này tạm thời không nói. Ngay sau đó mấy giây, cả căn phòng liền chấn động nhẹ nhẹ, từng đạo ầm vang âm thanh vang lên. Chỉ thấy bên trên bức tường cửa kính mở ra, đây chính là Rider System, trước mắt đã có 4 cái hoàn thành, ngươi hãy thử xem có hay không dùng được. Rosen nhìn Louise nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó chỉ thấy Caitlin đi đến một cái thắt lưng vị trí, sau đó đem cái kia màu trắng viền xanh thắt lưng cho lấy xuống, hướng về phía Louise đi tới. Đây là Cyger Gear, là giống như Annie một dạng thắt lưng, để xem ngươi có hay không hợp cách, mật mã nhập để Henshin đã có sẵn ở bên trên. Rosen nhìn Louise nói, sau đó Caitlin liền đem Cyger Gear cho Louise. Tiếp nhận lấy Cyger Gear, Louise thần sắc hưng phấn đem thắt lưng đeo vào. Sau đó chỉ thấy nàng đem Cyger Phone cho tháo ra, bắt đầu nhập vào mật mã. Standing by, từ Cyger Phone phát ra một đạo máy móc âm thanh. Ngay sau đó Louise liền đem Cyger Phone một lần nữa gắn vào bên trong thắt lưng. Error, một đạp máy móc âm thanh vang lên. Từng giây trôi qua, không có chuyện gì xảy ra. Không có quang tử mạch máu, không có hoa lệ biến thân, Louise thần sắc ngơ ngác đứng im tại chỗ. Tại sao lại như vậy a? Không phải ta đã nói rồi a, Rider System là người bình thường không cách nào sử dụng. Rosen lắc đầu nói, ta mới không tin, đây nhất định là ta làm không đúng cách. Louise kiên quyết nói, ngay lập tức nàng liền một lần nữa thử biến thân, và kết quả là error, cái này không được, ta không tin những thứ khác lại không được. Vừa dứt lời Louise liền đem Cyger Gear tháo ra, sau đó hướng về phía những cái khác thắt lưng đi tới. Error, bất kể là Phi Gear, Delta Gear, Orga Gear đều đạt được duy nhất một cái kết quả. Thất bại, Delta Gear là người bình thường có thể sử dụng, nhưng mà Rosen đã làm ra một chút thay đổi cho nên Louise cũng không có sử dụng được. Liên tục lặp đi lặp lại nhiều lần không thành công, Louise một mặt chán nản ngồi dưới đất. Không cần phải để ý đến những thứ này làm gì à, Louise. Trở thành một cái rider không phải là trò chơi, ngươi không có cách nào tưởng tượng được là sẽ có ra sao nguy hiểm, không trở thành một cái Kamen Rider có thể là chuyện tốt. Rosen không ngừng an ủi lấy Louise. Bất quá Rosen lần này an ủi là không có một chút tác dụng nào. Ngu ngốc ca ca, để lại một câu nói, Louise liền đi ra khỏi phòng. Để lại một mặt bất đắc dĩ lắc đầu Rosen, xem ra nha đầu này thật sự là giận rồi, thật đúng là khó giải quy luật a. Rosen thở dài một cái nói, cách chương.